Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không phải là thần thông gì khác, chính là Thiên Cơ Nguyệt Luân Công mà Phương Quý vừa mới luyện thành không lâu. Bây giờ thân trong di địa, không thể ánh trăng, bằng không mà nói uy lực của đạo huyền pháp này sẽ càng mạnh. Chỉ là tiểu mánh khóe, cũng dám khoe khoang. Kỳ thật đạo huyền pháp này vừa ra, thần uy quả thực là rất bất phàm. Khỏi cần phải nói, chỉ là cảnh tượng đã thực sự có một chút hù dọa người. Liền ngay cả mấy vị thiếu niên thiếu nữ đến từ Đông Thổ kia cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cảm thấy Phương Quý vận dụng huyền pháp vô cùng tinh diệu. Nhưng cựu thái tử Tây Hải chỉ cười lạnh một tiếng, quả thực là không để vào mắt. Ngày thường hắn ở Long Cung, có không biết bao nhiêu cao thủ nhân tộc giúp đỡ so chiêu, đã sớm kiến thức đủ loại chiêu thức kỳ dị. Lúc này thoáng có một cái để nhìn thấy, trong vô số bóng người xông về phía trước, đang có một thân ảnh lén đút chạy trốn về phía sau. Lập tức chắc chắn đó chính là chân thân của Phương Quý. Đột nhiên điểm một chỉ. Trong không trung, bỗng nhiên liền có vô tận lôi đình đánh xuống, giống như mũi tên đánh thẳng về chân thân của Phương Quý. Dưới lôi đình mạnh mẽ vô biên, Phương Quý cơ hồ là không kịp nói tiếng nào liền bị lôi đình đánh thành tro bụi. Không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến uy nghiêm Long Cung, chính là loại kết cục này. Cựu thái tử Tây Hải cười to, nhất thời hô phong vô lượng, liền ngay cả mấy vị thiếu niên thiếu nữ tới từ Đông Thổ kia cũng đều kinh hãi biến sắc. Chẳng lẽ vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông kia thực sự đã bị bí pháp Long Tộc giết chết? Sau đó, ý nghĩ bọn hắn còn chưa dứt, cho thấy trong vô số thân ảnh vọt tới bên người cửu thái tử Tây Hải, đại bộ phận đều đã tan biến theo lôi đình giáng lâm. Nhưng, không hiểu sao, thế mà còn dư một thân ảnh, lén đút mò tới sau lưng cửu thái tử, hung hăng đâm thương tới. Cửu thái tử ngao cuồng cơ hồ không có chút phát giác nào. Thế nhưng, ngạn nhân long thương trong tay hắn, chợt phản kích. Đương một tiếng, thiên tà long thương bị đánh bay, thân ảnh kia cũng ngẩn ngơ vội vàng đạp một cước tới. Ngạn nhân long thương cuối cùng không cách nào ngăn cản một cước này, vừa lúc đạp trúng mông của cửu thái tử Ngao Cuồng. Thái tử Ngao Cuồng vừa cảm giác được sự cảnh báo của ngạn nhân long thương, còn chưa kịp phản ứng, liền ngã sấp mặt. Lần này quá mức đột ngột, thật sự là thái tử Ngao Cuồng chưa kịp sở điệu. Lại thêm tu vi hắn chưa đủ, hơn nữa mặc dù đã ăn mấy người trong di địa, nhưng linh tức cũng không sung túc. Lúc này cưỡng ép thi triển bí pháp long tộc vốn đã miễn cưỡng, bỗng nhiên bị một cước đá nhào tới, khí tức hỗn loạn, ngay cả bí pháp cũng đều tiêu tan. Giữa không trung vẫn còn mây đen, nhưng lôi đình cũng đã biến mất. Chỉ là lúc này thái tử Ngao Cuồng thực sự không hề để ý tới bí pháp long tộc còn hay không. Đường đường cựu thái tử Tây Hải thế mà ném đi mặt mũi lớn như vậy. Lúc hắn xoay người đã tức giận, mặt tràn đầy đỏ bừng như muốn rỉ máu. Ta giết ngươi! Là ta giết ngươi mới đúng. Một cước quỳ thui thần khiến của Phương Quý, thế mà đã nát bí pháp của đối phương, cũng là vừa mừng vừa sợ, đảo một thương đâm tới. Mà thời điểm kiểu thái tử Ngao Cuồng thi triển bí pháp long tộc bên ngoài di địa, bên trong một đoàn mây đen bồng bềnh giữa không trung, lôi đình tan xen, bỗng nhiên có một tồn tại cổ lão nào đó đột nhiên sinh lòng cảm ứng trầm giọng quát. Là Ngao Cuồng Long Tử đang dùng Long Ngữ Thượng Cổ thức tỉnh lực lượng viễn tổ trong huyết mạch. Có thể làm hắn thi triển loại bí pháp này, Long Tử nhất định là đang đứng trước đại địch đáng sợ. Ở trong tiếng quát, hắn bỗng nhiên mở miệng, đồng dạng cũng là một tiếng long ngâm. Bên trong ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu. Hắn có tu vi thâm hậu, Long Ngữ lại càng nhanh hơn. Bởi vậy cơ hội đồng thời hoàn thành đại đạo Long Ngữ. Mà chuyện này cũng khiến cho hắn rốt cục mượn được lực lượng huyết mạch thâm tàng, sinh ra chút cộng minh với Long Tử bị nhốt trong di địa, bắt được một tia đình tức. Soạt, người này vung tay lên, trên không trung lập tức có mây trắng trải rộng, giống như mây trắng treo ngược trên chân trời. Mà ở trên mây trắng hiện hiện chính là hình ảnh thái tử Ngao Cuồng thi triển bí pháp, gọi ra lôi đình đầy trời. Lấy tu vi Long Tử lại có thể thi triển bí pháp bậc này, thực sự là... Nhìn thấy một màn này, liền ngay cả những người trong Long Cung kia cũng đều không nhịn được tán thưởng. Nhưng ngay sau đó bọn hắn liền nhìn thấy hình ảnh kế tiếp. Cửu thái tử như chó gặm phân ngã nhào xuống đất, lôi quang đầy trời biến mất. Một khoảng lặng kéo dài. Sau đó có vô số tiếng hét phẫn nộ vang lên. Là ai? Ai dám đập mông Long Tử? Ở trên một ngọn núi cách đó không xa, đan sư Cổ Thông cùng với tiểu đồng Thanh Phong đồng thời quay đầu nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông. Nghe cao thủ Long Tục cầm thét, tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một hồi. Hay là chúng ta cách xa bọn hắn ra chút đi. Đá đít rồng của ngươi không tính là gì, ta còn phải chặt đầu rồng của ngươi. Phương Quý trong trận chiến này có thể nói là gặp Lâm Ly vui vẻ, càng đánh càng mạnh, nhân cơ hội này gắt gao áp chế Thái tử Long Cuồng. Mà tâm tình của Thái tử Ngao Cuồng lúc này thực sự là phẫn nộ đến tột đỉnh. Các loại cảm giác xấu hổ, phẫn nộ, nghi hoặc, không cam lòng đều bắt đầu cháy rực ở trong lòng hắn, lan sang tim gan phổi, hủy hoại lý trí của hắn, cơ hồ là ném hết thảy mọi thứ ra sau đầu. Chỉ cần Ngạn Long Ngân Thương liều mạng cùng Phương Quý là làm. Dưới khí thế hung ác cuồn cuộn bực này, liền ngay cả đám thiếu niên thiếu nữ đông thổ cũng đều cảm nhận được ý vị cơ hồ như bị điên dại của Ngao Cuồng. Theo bản năng liền không dám tới quá gần hắn. Chỉ là, cho dù Thái tử Ngao Cuồng xuất thủ hung dữ như vậy, nhưng muốn áp chế Phương Quý nào cũng dễ dàng. Thái tử Ngao Cuồng ỷ vào bụng đầy điên cuồng của chính mình hung hăng không sợ chết, cũng khó khăn lắm tránh thoát khỏi sự áp chế của Phương Quý mà thôi. Lúc muốn chuyển bại thành thắng đuổi giết Phương Quý, chợt phát hiện Phương Quý lại trở nên cực kỳ trơn trượt. Người hung, ta lui. Người lui, ta đuổi. Lăn lăn lộn lộn, ác chiến không thôi. Đồ cặn bã xấu xa, ngươi không phải chỉ là một con rắn biết nói chuyện thôi hay sao? Một đám cá trạch sống trong biển mà thôi, cũng dám khi sẽ vượng tài nhà ta. Không phải nói muốn giết ta sao? Đến đây, ta sẽ đứng ở chỗ này cho ngươi đâm hai thương. Còn bà nhà ngươi, thế mà thực sự dám đâm. Từng tiếng giễu cợt khiến cho Thái tử Ngao Cuồng càng bi phẫn, quên hết mọi thứ, chỉ muốn giết Phương Quý. Mà tình cảnh như vậy bây giờ đều bị đại tu sĩ ở Long Cung ở bên ngoài di điện nhìn vào trong mắt. Trong mây đen, có một đạo ánh mắt u lãnh âm trầm, phân phó trái phải. Đi thăm dò chút, bây giờ là đang giao thủ với tiểu bối của nhà nào tại Đồng Thổ. Lúc này bọn hắn đã hận không kiềm chế được. Long Tử tiến vào di địa tất nhiên khó tránh khỏi tranh phong cùng người khác. Nhưng xem như đệ tử đại tộc Đông Thổ cũng không nên khinh thường thái tử như vậy. Vô luận tạo hóa thuộc về ai, sau đó cũng phải đòi một lời giải thích. Nhưng rất nhanh, liền có yêu tộc vội vã bưng một cuốn đạo quyển chạy đến, hồi bẩm với đại tu sĩ Long Cung. Hồi bẩm tướng tôn, kẻ này không phải đại tu sĩ ở Đông Thổ, mà là tiểu tu sĩ tiên môn Bắc Vực. Trước đây tu hành tại sở quốc Thái Bạch Tông, sau đó tiến vào tôn phủ An Châu hiệu lực. Chỉ vào 2 tháng trước, công nhân mưu phản tôn phủ, đại náo một trận đại lễ thượng thọ tôn phủ An Châu huyền nhai tam xích, đánh bại hết thảy thiên kiều tôn phủ cùng thế hệ, chém giết vô số thiên tài, bao quát cả bạch thiên đạo sinh bên trong. Bây giờ đang bị tôn phủ An Châu truy nã, treo giải đầu người 3 vạn linh thạch. Cái gì? Vị tướng tôn Long Cung này không khỏi ngạc nhiên. Màn sự bực này, thế mà không phải tới từ Đồng Thổ. Sau đó giận dữ quát lớn. Bạc vực nho nhỏ, cũng dám có người bất kính với Long Cung như vậy. Mà vào lúc này trong di địa, Phương Quý cũng đang đánh đến mức khó hòa giải với Thái tử Ngao Cuồng, cảm thấy thực sự cũng giật mình. Thái tử Tây Hải bị lửa giận bao trùm, nhưng Thủy Chung không thể làm gì được Phương Quý thì không nói. Mà Phương Quý nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng đã có chút ngoài ý muốn. Bây giờ chính mình đã là tiên đạo trúc cơ, lại tu luyện hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp, lại càng có áo đỏ gia trì, khí linh trong tay cũng là bậc thần vật như thiên tài long thương, có thể nói đã phát huy thực lực đến cực hạn. Nhưng đối đầu với Thái tử Ngao Cuồng, thế mà cũng không thể thủ thắng. Nhất là hắn có thể cảm giác được trạng thái bây giờ của vị cựu thái tử Tây Hải kỳ thực cũng không quá tốt. Mặc dù Ngao Cuồng cũng đã thôn phệ qua mấy người, nhưng linh tức trong cơ thể vẫn kém hơn so với 1 tháng trước. Nhưng qua trải qua phen đại chiến này, Ngao Cuồng trước tiên đánh bại Thanh Vân Hiện, lại thi triển một lần bí pháp Long Tộc tiêu hao đáng sợ. Lúc này linh tức trong cơ thể đã không còn thừa nhiều. Nhưng coi như là như vậy, Phương Quý vẫn cảm thấy không cách nào trấn áp được đối phương. Nếu như đối phương có thể tùy ý thi triển bí pháp Long Tộc, thậm chí chính là đối phương chỉ cần lại thi triển một lần bí pháp trước đó, chính mình đến tột cùng có thể truy kích đổi đối phương hay không, thật đúng là 2 chuyện khác nhau. Chỉ bất quá, trận chiến này giữa 2 người bọn hắn còn chưa phân thắng bại, nhưng trận chiến giữa Cự Quy cùng Khương Thanh trên không trung đã cực kỳ kịch liệt. Khương Thanh được linh đan tầm bổ, linh tức dần khôi phục, cũng là càng đánh càng mạnh, phát huy ra các loại thần thông Khương gia ở Đông Thổ. Mặc dù trước đó nhục thân hắn đã bị thương, thương thế không nhẹ, nhưng trải qua một phen đánh nhau kịch liệt, vẫn là dần dần đoạt lại thế thượng phong. Đúng một hồi, hắn bắt được một cơ hội, đưa sáo lên môi, nhẹ nhàng thổi một khúc. Tiếng sáo bay lên giữa thiên địa, lại giống như là hóa ra lướt lưới lớn, bao phủ cự quy vào giữa. Sau đó hắn sải bước chạy về cự quy, ngưng tụ đan quang toàn thân đánh ra một trường, thẳng tắp bổ về đầu rùa. Đây là lần thứ hai hắn động sát cơ, ngoại trừ đối mặt với A Khổ sư huynh. Nếu là lúc bình thường, hắn cũng sẽ không hạ sát thủ đối với cự yêu Long Cung này, để tránh gặp phiền toái không cần thiết. Nhưng hôm nay thương thế hắn cũng đã rất nặng, lại không lo được quá nhiều. Nếu như lúc này còn do dự, vậy kẻ chết liền có thể là chính mình. Còn may, cự quy này không phải chân long, áp lực sau khi giết chết cũng không có lớn như vậy. Mà con cự quy kia thấy thế đồng dạng cũng giận tím mặt, đầu rùa về một cái rụt vào trong, đồng thời vung vẩy bốn trảo, liều mạng đâm tới, trong chớp mắt liền nghe được tiếng nổ vang. Thiên địa lay động, một trường kia của Khương Thanh Đông Thổ đánh trên mai rùa của nó, thế mà đánh cho mai rùa kiên cố như bảo giáp của nó nứt ra vô số lỗ hổng, giống như hang sâu, yêu huyết bàng bạc, phun ra tùng tóe. Mà cự quy bị đánh đau cũng đã tránh thoát khỏi sự trói buộc của tiếng sáo. Một trảo quét ngang, kình phong bao táp nổi lên. Khương Thanh tránh thoát một trảo này lại không tránh khỏi cuồng phong bao táp, bị quét vào lồng ngực giống như nhận phải trọng trùy điên kích, lảo đảo lui lại, phun ra một ngụm máu tươi. Ồ, có đồ tốt. Phương Quý phản ứng lại, vội vàng huy động thiên tà long thương quét tới giữa không trung, tiếp nhận máu rùa vẩy xuống ào ào kia. Có máu tươi đại yêu, hung uy của thiên tà long thương trở nên đại thịnh, chính mình liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mà đồng dạng phản ứng lại, còn có thái tử Ngao Cuồng. Hắn vốn bị Phương Quý khiến cho giận dữ đầu óc mê muội, liền trở nên liều lĩnh. Lúc này nhìn thấy cự quy thụ thương chợt giật mình, thầm hô. Không tốt. Quy tướng dù sao cũng chỉ là hải tộc tu luyện thành tinh, không bằng huyết mạch chân long của ta. Đối mặt với thiên kiêu Đông Thổ, thực lực cuối cùng vẫn kém hơn chút xíu. Quy tướng đã không cách nào thủ thắng. Vậy thì điểm mấu chốt nằm trên người của ta. Trận tranh chấp tạo hóa nằm giữa Đông Thổ này, mấu chốt quyết định thắng bại nguyên bản chỉ ở trên người của Quỷ Kỳ cùng với Khương Thanh. Hai người giờ phân ra được thắng bại, những người khác liền không thể ảnh hưởng đến đại cục. Mà điểm này lúc đầu cũng là có lợi đối với Long Cung bọn hắn. Dù sao thì cự quy đã thôn phệ không ít sinh linh, linh tức dồi dào. Thật không nghĩ tới Phương Quý lại đưa ra linh đan tương trợ Khương Thanh. Tình thế bắt đầu nghịch chuyển, cự quy thế mà không bắt được Khương Thanh. Mà hiện tại mấu chốt quyết định thắng bại kia biến thành trên người mình. Nếu như mình thắng, sau đó đi đến tương trợ cự quy, đồng dạng cũng có thể giúp cự quy đánh bại Khương Thanh. Vào thời điểm then chốt này, mình làm sao có thể lãng phí thời gian. Nghĩ đến chỗ này, mồ hôi lạnh của hắn gần như chảy ra. Chỉ cần ta có thể trợ giúp quy tướng thủ thắng, đại cục liền nằm trong tay Long Cung chúng ta, tính mệnh của đứa nhà quê này không còn phải mặc cho ta nắm. Đáng hận, trước đó ta lại tức đến mê muội, không kịp phản ứng. Trong lòng cảm thấy mình không đáng trách, mà là do thằng nhóc kia quá mức đáng giận. Mà sau khi kịp phản ứng, trong đầu hắn lập tức có vô số ý nghĩ lóe lên, hết thảy tình hình chiến đấu đều nằm trong ngực. Chỉ dựa vào lực lượng ngục thân, ta không chiếm được quá nhiều ưu thế. Muốn đánh bại đứa nhà quê kia cũng khó khăn. Muốn nhất cử đánh bại người này, duy chỉ có ngưng tụ đinh tức thi triển bí pháp Long tộc. Mới vừa rồi ta triệu hoán lôi đình lần thứ nhất. Tộc nhân chắc hẳn đã lòng sinh cảm ứng, gia trì thần lực cho ta. Cho nên chỉ cần ta có thể triệu hoán lôi đình lần thứ hai, đừng nói như con sâu cay kiến này, coi như Khương Thanh Đông Thổ kia cũng không ngăn được. Soạt. Nghĩ đến đây, thân thể Ngao Cuồng đột nhiên chấn động, thế mà hóa ra hình dáng chân long, lao thẳng về phía mặt đất. Vừa lúc là phương hướng ngược lại so với Phương Quý chạy tới tiếp nhận máu tươi của cự quy. Nhìn qua giống như hai người đang lấy đánh, đánh lấy đánh để, đột nhiên đường ai nấy đi. Phương Quý chạy tới tiếp nhận máu tươi cự quy, vốn cho rằng thái tử Ngao Cuồng sẽ đuổi theo chính mình, đang âm thầm đề phòng, không nghĩ tới hắn thế mà chạy lại về một phương hướng khác. Trong lòng nhất thời kinh ngạc, nhìn về phương hướng đối phương chạy tới lập tức kinh hãi. Hắn đoán được mục đích của thái tử Ngao Cuồng. Soạt, thái tử Ngao Cuồng hóa ra long thân, hình dáng dài khoảng chừng hơn 10 trượng. Long thân cuộn một cái, liền tiếp cận mặt đất. Lúc này, trên mặt đất đã không còn ai khác, Chính là đoàn người Minh Việt tiểu thư một mực đứng ngoài quan sát, giống như đang xem kịch. Mà Thái tử Ngao Cuồng vừa xông tới gần mặt đất lập tức mở miệng rộng, há răng nanh dày đặc, không chút do dự táp về phía các nàng. Không sai, cựu thái tử Tây Hải muốn ăn thịt người. Lúc này, chỉ có nuốt chửng sinh linh này, hắn mới có thể luyện ra đầy đủ pháp lực thi triển bí pháp Long tộc. Mà đối với việc chính mình có thể ăn được những người này hay không, hắn thế nhưng cũng không mảy may lo lắng. Lúc này, ở trên mặt đất cũng chỉ có Minh Việt tiểu thư, nha hoàn của nàng cùng với ba vị hộ vệ. Bàn về tu vi, trước mắt thái tử Ngao Cuồng các nàng căn bản không có mảy may sức chống cự. Hơn nữa, bên cạnh các nàng chỉ có kẻ cung thường vũ đang ngơ ngác xuất thần mà thôi. Kẻ này chính là đệ tử Thương Long nhất mạch, làm sao dám ngỗ nghịch chính mình. Sự thực cũng xác thực như vậy. Cung sư huynh, thấy một đầu ác long bỗng nhiên lao về phía chính mình dữ tợn đáng sợ, Minh Việt tiểu thư kinh hãi rít lên một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Trước mặt cỗ long uy đáng sợ kia, nàng thậm chí quên chính mình cũng là một người tu hành, hoàn toàn không biết phản kháng. Điều duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể gọi theo một tiếng theo bản năng. Nghe được tiếng gọi này, cung thương vũ xa xa chỉ là hờ hững quay đầu, nhãn thần trống rỗng. Thái tử Ngao Cuồng thì rất là hưng phấn, chỉ thấy nha hoàn dương đỡ bên cạnh Minh Việt tiểu thư đã tế khởi pháp khí đánh lên về phía hắn. Mấy vị hộ vệ cũng là trốn được thì trốn, kinh hoàng phản kích. Thế nhưng bằng vào pháp khí cùng với huyền pháp trình độ này, đối với hắn mà nói thì là gãi ngứa không xê xích gì nhiều. Thân thể giãn ra vẫn là tùy tiện vọt tới trước Minh Nguyệt tiểu thư, miệng rộng mở ra, hung hăng nuốt vào. Hết thảy mọi thứ chỉ trong chớp mắt. Vào thời điểm cựu thái tử Tây Hải mở ra miệng lớn, đã sắp dùng một ngụm nuốt Minh Nguyệt tiểu thư vào trong. Trong tầm mắt của cung thương vụ có chút mơ hồ, thấy được Minh Nguyệt xa xa đang đạp không dơ cao chạy đến, liền lộ ra vẻ mặt phẫn nộ đằng đằng sát khí nhìn cựu thái tử Tây Hải. Vừa rồi, hắn đều nhìn trận đại chiến kia vào trong mắt. Thấy được Phương Quý dơ cao thương ác chiến cùng cựu thái tử, cũng nhìn thấy hắn đá mông rồng. Đây chính là cựu thái tử Tây Hải. Hắn thế mà không sợ. Thái Bạch Tông bọn hắn rõ ràng không bằng Thương Long nhất mạch, kết quả lại dám bất kính với cựu thái tử Tây Hải như thế. Mà vào thời khắc này, câu nói kia của Phương Quý vang lên thật lâu trong lòng hắn. Hiện tại Phương sư thúc ta sẽ cho ngươi xem cái gì mới thực sự là điên cuồng. Trái tim cung thương vũ bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên mãnh liệt. Nhiệt huyết tuôn ra từ trong đáy lòng, trong chốc lát chảy khắp toàn thân, khiến cho toàn thân hắn như lửa đốt. Cũng trong một mảnh na sát này, hắn bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, đủ loại kính sợ đối mặt với Long Cung trước đây, cùng với sau khi bị Long Cung chọc giận. Các loại hậu quả có thể nghênh đón, bỗng nhiên đều tan thành mây khói. Trong lòng chỉ nghĩ đến những đồng môn bị thôn vệ, ánh mắt khinh miệt cửu thái tử Tây Hải từ cao nhìn xuống mình kia, cùng với Phương Quý cuồng vọng hùng hãn. Thân hình khẽ động. Ở bên kia, động tác cửu thái tử Tây Hải giống như trở nên chậm, miệng rộng của hắn khép lại đã sắp nuốt Minh Nguyệt tiểu thư vào. Nhưng cũng vào một cuối na sát cuối cùng này, cung thương vũ bỗng nhiên hiện trước người Minh Nguyệt tiểu thư, hai tay mở lớn, chống đỡ hàm trên và hàm dưới của miệng rồng. Song trường bị rồng cắt ra, máu me đầm đìa, nhưng hắn lại giữ chặt không buông. Người dám! Cửu thái tử Tây Hải vừa sợ vừa giận, muốn chửi ầm lên, chỉ là miệng rồng bị chống đỡ, lại nói không ra lời. Ở dưới cơn thịnh nộ, cửu thái tử Tây Hải muốn nuốt chửng cả thương cung vũ. Nhưng thương cung thương vũ dù sao cũng là tiên đạo trúc cơ, có tu vi tuyệt đối không phải đoàn người Minh Việt tiểu thư có thể so sánh. Nếu như đối phương buông tay đánh với hắn một trận, thắng bại còn chưa biết. Nhưng lúc này chỉ là chống đỡ miệng rồng của hắn, vậy thực sự khiến hắn cảm thấy xấu hổ, lại có một chút tiến thoái lưỡng nan. Và lúc này hắn chỉ có thể tận lực khép miệng, thôi động long uy, giống như thủy triều đè ép cung thương vũ. Công pháp cung thương vũ tu hành có quan hệ cùng với Long tộc, thậm chí có thể nói là biến chủng của bí pháp Long tộc. Mà tu luyện loại công pháp này, vậy sẽ bị Long uy ảnh hưởng. Dưới sự áp chế của Long uy, cung thương vũ cơ hồ toàn thân đều không chịu được, cơ hồ muốn quỳ xuống quỳ bái. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này, một tổ ngông cuồng trong lòng ngực hắn đứng rắn chống đỡ được. Mặc dù hắn tu luyện bí pháp Long tộc, nhưng không phải Long tộc. Hắn là người. Cung sư huynh, mà nhìn bóng lưng của cung thương vũ, thấy hai tay của hắn máu me đầm đìa, Minh Việt tiểu thư đã triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng cảm giác được tương thương vũ lúc này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của nàng. Ở trước mặt của đầu chân long vắt ngang trong hư không kia, hắn lộ ra dáng vẻ nhỏ yếu như vậy, khí thế cơ hồ bị ép đến không thấy. Duy chỉ có cái lưng kia vẫn phảng phất như có vật gì chống đỡ, lộ ra thẳng tắp không gì sánh được. Hết thảy cũng chỉ ở trong chớp mắt, cựu thái tử Tây Hải làm sao có thể nhịn được khi mình bị đá mông. Bây giờ lại bị người chống đỡ miệng lúng túng như vậy. Hắn phẫn nộ không gì sánh được, đột nhiên dùng sức hất cái đầu khổng lồ lên. Cung Thương Vũ trực tiếp bị quật bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà cựu thái tử dưới cơn thịnh nộ thì nhào một phát xông về phía trước, vuốt rồng vung vẩy chộp thẳng tới trái tim Cung Thương Vũ. Cũng lúc này Cung Thương Vũ đối mặt với cựu thái tử Tây Hải, cơ hồ không có chút ý phản kháng nào. Hắn chỉ nằm nơi đó lạnh lùng nhìn phúc rồng đâm vào tim mình. Còn lại một chút khí lực chỉ có thể dạng miệng ra của hắn thay đổi giống như đang chậm rãi nói một câu, cút mẹ mày đi. Soạt, đối mặt với một màn Cung Thương Vũ sắp bị một chảo xuyên tim, tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhưng trong thời gian vội vàng bực này lại đối mặt với tồn tại cường hoành như cựu thái tử Tây Hải, lại ai có khả năng giúp. Minh Việt tiểu thư thì trong lòng gấp gáp, muốn xông tới nhưng lại bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Mà nha hoàn cùng thị vệ của nàng thì trực tiếp sợ choáng váng, động cũng không dám động. Gâu gâu gâu, gâu! Thấy Cung Thương Vũ đã sắp mất mạng, bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng sủa inh ỏi. Vào thời khắc ngàn chân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên chạy tới, chính là Vượng Tài trước đó bị trọng thương, đang ngồi phịch ở bên dưỡng thương. Thế mà nó kịp thời lao đến ngậm Cung Thương Vũ kéo một phát, cứu hắn ra từ trong vuốt rồng. Rắc, vuốt rồng cắm trên mặt đất, đá vụn bắn tung tóe. Mà lửa giận cựu thái tử Tây Hải lại tăng cao, giống giận tới chụp anh đề. Rắn rết dơ bẩn, dám cả gan. Anh đề đối mặt với cựu thái tử Tây Hải nổi cơn thịnh nộ, run rẩy kêu xì xì. Cựu thái tử Tây Hải cũng mặc kệ anh đề có sợ hay không, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy cái gì cũng đều không thuận, cái gì cũng đều không giống với sự tưởng tượng của mình. Những kẻ dù thế nào cũng không nên phản kháng chính mình cũng dám phản kháng. Những kẻ vốn không đáng giá được nhắc tới, rắn rết vốn nhét kẽ răng cũng đều là không ngại sạch sẽ. Thế mà lúc này hết lần này tới lần khác dám nhiễu loạn kế hoạch của mình. Cái thế giới này làm sao vậy? Là vì tạo hóa sao? Xoạt một tiếng, móng vuốt lại vồ tới trước người anh đè lần nữa. Chỉ là cũng đúng vào lúc này, trong ánh mắt hoảng sợ tất cả mọi người, giữa không trung một bóng người nhanh chóng rơi xuống. Hắn cầm thiên tà long thương trong tay, một thân khí thế hung ác mắng to. Dám khi dễ Vượng Tài nhà ta! Phốc! Lúc này, cựu thái tử liên tục bị người ngăn cản, lại thịnh nộ vô biên. Cơ hồ chưa kịp phản ứng, liền bị một thương kia đâm vào trên lưng, mang theo lực lượng mạnh mẽ, khiến cho long thương trực tiếp xuyên phá lân giáp cứng rắn trên lưng. Trực tiếp xuyên thủng nhục thể, đau nhức kịch liệt khó mà hình dung, khiến cho toàn thân của hắn đều co quắp, không trung lăn mình một cái, gào thét lên ở giữa không trung. Liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới đầu chân long bị đánh đau này, thế mà có lực lượng lớn như vậy, suýt nữa bị hắn bay quăng ra ngoài. Hai cánh tay gắt gao nắm chặt cán long thương mới có thể phòng ngừa chính mình bị ném ra. Loại trải nghiệm này cũng làm hắn có một loại cảm giác cưỡi trên người anh đè lúc nó mới hóa thành thần thú. Chỉ là đi theo trên không trung lăn lộn, trời đất quay cuồng một trận. Mà nhục thể của cựu thái tử Tây Hải bị đâm xuyên, không có cách nào hóa về hình người. Móng vuốt càng không với tới được Phương Quý sau lưng, cũng chỉ có thể giống như điên, lăn lăn lộn lộn trên không trung, thống khổ gào thét. Ngươi làm sao dám? Dám? Ngươi làm sao dám? Ta chính là cựu thái tử Tây Hải. Ta sinh ra liền tôn quý vô song, vạn linh cúng bái. Ngươi chính là con sâu cái kiến bắc vực, thập mọn, hèn mọn. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Thực sự, dám tổn thương ta. Cựu thái tử Tây Hải, ngươi thì tính là cái dám gì? Phương lão gia ta. Treo trên lưng của Ngao Cuồng, Phương Quý bị gió lấp đầy miệng, gian nan thét to. Ta chính là dòng dõi tiên nhân. Anh đè ở dưới thấy Phương Quý cực kỳ gian nan trên không trung, trong mắt trợn to, đột nhiên trườn về nơi xa. Chỉ trong chốc lát đã chạy tới bên cạnh thi thể Thanh Vân Hiện, kéo khốn tiên thằng trên người của hắn xuống, dùng móng vuốt nhỏ ném khốn tiên thằng lên giữa không trung. Phương Quý thấy thế, vội vàng đưa một bàn tay bắt lấy, trong lòng mừng rỡ, ra sức hất khốn kim tiên thằng về phía trước. Sư một tiếng, khốn tiên thằng vòng qua đầu rồng, rắn rắn chắc chắc, cột trên sừng rồng. Sau đó Phương Quý ra sức kéo khốn tiên thằng một cái, kéo đầu cựu thái tử Tây Hải dơ lên thần cao. Thân rồng không tự chủ được bị kéo theo, hắn cũng rốt cục đạp trên thân rồng. Một tay cầm thiên tà long thương xuyên thủng thân rồng, một tay bắt lấy khốn tiên thằng, hung phong lẫm liệt, hung tợn hô lớn. Dạ! Một màn này bị mấy người bên di địa thấy được, đại tu sĩ Long Cung ở trong mây đen kia bỗng nhiên trầm mặc một mảnh. Không có nửa điểm thanh âm, chỉ có sát ý ngưng thành một đoàn. Mà trên đỉnh núi cách đó rất xa, tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một hồi. Lại tránh xa thêm chút. Trong quân trận của Tôn Phủ Kính Châu, sắc mặt của Thanh Vân Mộc Tai tràn đầy đại biến. Đó là khốn tên thằng của con ta, sao trong tay hắn? Mà, ở trong di địa, một màn không cách nào hình dung này đã tạo thành trùng kích tâm lý đối với đám người phía dưới. Anh Đề nhìn qua Phương Quý đạp trên lưng rồng vui vô cùng, cảm thấy hai móng vuốt nhỏ này của mình rốt cục có tác dụng. Cùng Thường Vũ nằm trên mặt đất lộ ra ý cười đắng chát, nhẹ nhàng dựng một ngón cái lên. Nữ hài mang theo mũ rộng vành, nhìn qua thân ảnh Phương Quý trầm mặc nửa ngày bỗng nhiên cúi đầu, giống như đang lén cười. Mà mấy vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ thì càng triệt để ngây ngẩn cả người. Nếu như chúng ta trở về Đông Thổ kể lại việc này, sẽ có người tin không? Hắn... Mà lúc này Minh Nguyệt tiểu thư nhìn một màn Phương Quý đạp trên lưng rồng uy phong lẫm lẫm, trong lòng không biết dâng lên bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Cảnh tượng này giống như từ giữa không trung rơi xuống, gắt gao in dấu vào trái tim nàng, đánh vỡ hết thảy sự tự tin cùng kiêu ngạo của nàng lúc trước. Nhớ tới bộ dáng vênh váo hung hăng của mình lúc tranh đấu với Phương Quý trước đó, nàng bỗng nhiên khóc lên. Nguyên lai, mình thực sự cái gì cũng không hiểu. Ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mà Thái tử Ngao Cuồng bị xuyên thủng thân rồng, sừng rồng bị trói lại, lúc này đã không cách nào dùng hai chữ phẫn nộ để hình dung. Hắn đã gầm thét cơ hồ đến tuyệt vọng, gần như điên. Hắn căn bản không biết nên làm thế nào để thoát khỏi Phương Quý như giòi bám trong xương, đạp trên lưng mình kia. Càng không biết bị một tiểu tu sĩ Bắc vực chế trụ mình như vậy, về sau làm thế nào để đặt chân tại thất thải. Hắn chỉ có thể điên cuồng giống to. Tông môn của ngươi sẽ bị nhổ tận gốc, nhân tộc của ngươi sẽ bị đồ sát không còn một bóng. Ngươi phải trả xả giá thật lớn. Ngươi sẽ bỏ ra đại giới viễn siêu sự tưởng tượng của ngươi bởi vì bất kính với Long tộc tôn quý. Thật sao? Mà nghe tiếng mắng trời của cựu thái tử Tây Hải, Phương Quý gắt cao cầm thiên tà long thương xuyên thủng thân rồng của hắn, bàn tay dần nắm chặt, sắc mặt cũng dần trở nên hung tàn, thanh âm phát ra trầm thấp. Nhưng bây giờ ta trước tiên cần phải trả giá vì khi dễ phượng tài của ngươi đã. Ngươi dám? Nghe thấy sát ý vô tận trong lời nói kia, cựu thái tử Tây Hải rốt cục cảm nhận được một tia khủng hoảng. Chỉ là lúc này Phương Quý đã không trả lời hắn, phốc một tiếng, long thương xuyên thủng thân rồng, cũng thừa cơ long thương uống no máu tươi chân long vẩy một cái, mang theo một khối máu thịt chân long rút ra, trực tiếp xé ra một vết thương đẫm máu đáng sợ trên lưng cựu thái tử Tây Hải. Thậm chí có thể nhìn thấy trong vết thương này có một sợi gân rồng giống như tơ vàng bám trên xương sống. Phương Quý cầm long thương trong tay, chộp tới sợi tơ vàng kia, hung hăng rút ra. Điện hạ! Mà vào thời điểm Phương Quý xuyên thủng, chân long chi khu, xẻ thịt rồng, rút gân rồng, không chỉ khiến cho vô số người ở di địa chấn kinh, sợ hãi, còn là cự quy giữa không trung. Cự quy nguyên bản đang dây dưa ác chiến cùng Khương Thanh Đông Thổ giữa không trung, lại bất thình lình thấy được thái tử điện hạ nhà mình phía dưới, thế mà đã bị người xuyên thủng thân rồng, cưỡi trên thân rồng. Phần giật mình này không thể coi thường. Cái gì thắng bại, cái gì tạo hóa, làm sao có thể trọng yếu bằng mạng nhỏ điện hạ. Cự quy lập tức liều lĩnh kêu to, bổ nhào xuống phía dưới. Mà trong trận ác đấu cùng với Khương Thanh, lúc đầu cự quy đã ở thế hạ phong. Lúc này cưỡng ép bỏ qua đối thủ vọt xuống, Khương Thanh há bỏ qua cơ hội này. Trong chớp mắt, một thân linh tức ầm ầm mà ra, liên tiếp thi triển ba đạo thần thông, đều đánh trên lưng cự quy. Trên lưng cự quy, mai rùa vỡ vụn, máu me đầm đìa. Yêu thân to lớn câu hồ trên năm xẻ bảy, thế nhưng cự quy hoàn toàn không để ý, miệng nôn ra máu tươi, liều mạng lao xuống phía dưới. Yêu huyết cuồn cuộn, vẩy xuống đại địa, những chỗ yêu huyết đổ xuống đỏ thẫm một mảnh. Nhưng cho dù cự quy bỏ ra đại giới lớn như vậy, vào lúc khó khăn lắm vọt tới phụ cận nhanh đón cự quy, cũng là một cỗ thi thể rồng đang rơi xuống. Gân rồng bị rút, một thân huyết khí chân long cơ hồ bị thiên tà long thương uống hết, đã gần như là một cỗ thi thể khô cạn. Chuyện này sao có thể? Làm sao có thể? Quy tướng cơ hồ khó tin nhìn một màn trước mắt, trong lòng càng có vô tận sợ hãi dâng lên. Đường đường tiểu thái tử Tây Hải, cứ thế mà chết đi. Nó không cách nào tưởng tượng hậu quả khi để cho thái tử điện hạ bỏ mình, khiến nó không thể khống chế được sự run rẩy trong nội tâm. Người hị muốn chết. Thế là quy tướng chỉ có thể điên cuồng ngửa đầu kêu to, sau đó hung hăng kéo lấy thân thể trọng thương há miệng táp về Phương Quý. Phương Quý lúc này đang đứng giữa không trung, tay phải cầm thiên tà long thương, tay trái còn nắm chặt sợi tơ vàng kéo xuống từ trên người của Thái tử Ngao Cuồng. Áo bào đỏ trên người giống như thực chất, đón gió bay lên, phiêu phiêu đáng đáng sau lưng hắn, giống như một đoàn mây đỏ, mà thiên tà long thương trong tay thì đã uống no máu tươi của chân long. Vào lúc này, uy hùng bừng bừng, yêu dị tới cực điểm. Đối mặt với cự quy gọt tới từ phía dưới, rõ ràng là đại yêu có thực lực vượt xa hắn. Nhưng lúc này, chỉ liếc mắt nhìn xuống nghiêm túc nói, là các ngươi muốn chết trước. Nói xong lời này, thân hình hắn bỗng nhiên đảo ngược, đâm thương xuống. Soạt. Lực lượng của thiên tà long thương lúc này căn bản không cách nào hình dung. Cho dù ở bên ngoài di địa, vào lúc tung thương vũ cầm thiên tà long thương thôn phệ máu tươi kim đan, lực lượng của nó cũng kém xa lúc này, uống máu tươi chân long so với uống máu tươi tu sĩ kim đan cũng đều mạnh hơn. Mà cự quy hải yêu lúc này rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Nó bị Khương Thanh trọng thương, thân thể to lớn như vậy, nhìn qua cơ hồ muốn trên năm xẻ bảy, lúc này cũng chỉ đang duy trì hơi tàn mà thôi. Giận không kiềm chế được táp tới, cũng hoàn toàn không có chiêu thức, chỉ muốn dùng một ngụm nuốt Phương Quý vào. Đáng tiếc, thứ nghênh tiếp nó là thiên tà long thương, mang theo khí thế hung ác vô tận, lực lượng cuồng bạo tới cực điểm. Kết quả cũng rất đơn giản. Lực lượng của một thương rắn chắc kia đánh vào trên đầu của cự quy, huyết quang tung tóe trong chốc lát, mà cỗ lực lượng này còn chưa đình chỉ, dọc theo đầu rùa rơi xuống phía dưới, truyền đến mai rùa của nó. Mai rùa vỡ nát thành từng mảnh, vô tận huyết yêu rải về mặt đất, mà trong yêu huyết thế mà có một lượng lớn máu tươi lập tức lóe thêm ánh vàng, bị thiên tà long thương dẫn tới thuần phệ. Trước kia, dù máu gì thiên tà long thương cũng đều thuần phệ, lúc này thế mà còn kén ăn. Từng khối mai rùa to lớn đập trên mặt đất, đại địa chấn động từng đợt, khói lửa nổi lên bốn phía. Mà trái tim tất cả mọi người phía dưới theo những khối mai rùa rơi xuống, thắt co từng đợt mãnh liệt. Một màn trước mắt này vô cùng máu tanh, mà lại không chân thực. Cựu thái tử Tây Hải đã bị giết, yêu binh yêu tướng chết sạch, bây giờ con cự quy hung ác điên cuồng vô biên này cũng bị đánh thành từng mảnh vỡ. Chuyện này cũng đại biểu cho một phương long cung vô cùng tôn quý, lại hung ác điên cuồng không gì sánh được. Bàn về thực lực có thể nói là mạnh nhất trong di địa này, thế mà bị giết sạch như vậy. Mấu chốt là tiêu diệt long cung, thế mà chính là vị tiểu tu sĩ bắc vực không đáng chú ý lúc đầu kia. Hết thảy những điều này dường như đều không chân thực lắm. Cho dù trong tương lai kể cho người khác, đoán chừng cũng sẽ không ai tin. Tướng Tôn, chuyện này... Bên ngoài di địa, trong đoàn mây đen hung uy cuồn cuộn kia, một thanh âm run rẩy vang lên. Sau khi trầm mặc thật lâu, một người bị quá nhiều sát khí đè nén nhưng tỏ ra bình tĩnh. Chuẩn bị đi. Có hải yêu lui ra truyền đạt sự uy nghiêm của tướng tôn. Nên đồ quốc thì đồ quốc, nên diệt tộc thì diệt tộc. Lần này Long Cung phải có động tác lớn. Mà ở trên đỉnh núi càng xa sâu hơn, lão đan sư cổ thông run giọng. Có cần tránh xa hơn nữa không? Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ, lại tránh nữa sẽ không thể nhìn thấy. Lão cửu Tây Hải kia thế mà chết rồi. Ở một chỗ khác, trong một sơn cốc bí ẩn nào đó, lão già ngực trần vừa mới chạy 3 vạn dặm kiếm rượu trở về, sắc mặt tràn đầy khó tin, nhìn qua thần điểu có bộ lông sặc sỡ, nhưng lại có bộ dáng như hạt trắng bên cạnh nói. Không nghĩ tới vị chủ nhân mà ngươi chọn này thật đúng là rất có phúc phận. Đại tạo hóa của thần Minh Tông thế mà chính xác rơi trên người hắn. Về sau con đường hắn dễ đi hơn nhiều. Thần điểu ngạo nghễ, còn phải nói sao? Tạo hóa trong di địa này, trung quy vẫn thuộc về ta. Mà trong di địa, cơ hồ vào lúc tất cả mọi người rơi vào trong tình trạng khiếp sợ, duy chỉ có một người duy trì sự tỉnh táo, chính là thiên kiêu đông thổ Khương Thanh. Thậm chí hắn còn không nhìn một màn cự quy bị chém giết. Hắn vào sau khi cự quy muốn bỏ đi, thi triển thần thông đánh trọng thương cự quy. Lúc xác định nó không còn cách nào cấu thành uy hiếp đối với mình, liền vội vã xông ra ngoài. Địa phương hắn phóng tới chính là cầu thang Bạch Ngọc rủ xuống từ giữa không trung. Lúc này, trong tay hắn đang gắt gao cầm chiếc đèn kia, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tiên điện giữa không trung. Hắn mặc kệ trong vùng di điện này xảy ra chuyện gì, chỉ muốn đoạt tạo hóa. Bước chân hắn lúc này cũng đã đảo đảo, máu me khắp người, nhưng vẻ mặt rất căng thẳng, vội vã đi về phía trước. Cầu thang Bạch Ngọc ở trước mắt, đáng tiếc lúc này đã bị một thân ảnh ngăn cản. Đối phương trông rất trung thực, đôi lông mày treo lủng lẳng, bờ vai còn lộ vết máu, biểu lộ ra trầm mặc nhìn hắn. Tránh ra! Khương Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn đối phương quát lạnh. Nếu không ta sẽ giết người. Ngươi không giết ta được. A Khổ Sư Huynh nghiêm túc nhìn hắn. Bây giờ ngươi đã không thể đánh lại ta. Tạo hóa trong di địa chỉ thuộc về ta. Thần cản đồ thần, Phật cản giết Phật. Khương Thanh dần nắm chặt hàm răng, sắc mặt hung hăng, ngang ngược, chậm rãi đi về phía trước, âm lãnh quát khẽ. Đừng cho rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì. Ta biết các ngươi chính là muốn ác chiến cùng với Long Cung, sau đó ngồi đợi ngư ông đắc lợi. Nhưng các ngươi cũng chớ coi thường ta. Nếu ta đã sớm biết há lại không có hậu chiêu, nếu như các ngươi muốn đoạt tạo hóa từ ta, chính là muốn chết. Hắn vừa nói chuyện, vừa bóp pháp ấn, giống như muốn xuất thủ không lưu tình chút nào. Chết cái đầu người. Nhưng cũng đúng lúc này, ở giữa không trung đột nhiên có một bóng người nhanh như thiểm điện bay xuống. Chính là Phương Quý, tay cầm Thiên Tà Long Thương, người khoác áo bào đỏ chạy tới. Hắn nhìn Khương Thanh giằng co cùng A Khổ Sư Huynh, dần dần ngưng tụ sát khí, trực tiếp đạp một cước xuống. Sắc mặt Khương Thanh đại biến trong nháy mắt, rõ ràng nhìn thấy được một cước này, nhưng vẫn không tránh kịp bị đạp ngã trên mặt đất. Thân thể trượt sát trên mặt đất, trọn vẹn trượt ra 3-4 trượng mới dừng lại. Phương Quý đáp xuống trước mặt hắn, trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Thanh Long Thương kia trong tay uống máu tươi của chân long, lại uống cạn tinh huyết bản mệnh đại yêu cự quy, khí thế hung ác lại cao hơn một bậc. Lúc này, đơn giản làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Phảng phất như nhìn Thanh Long Thương này một chút, nó sẽ đột nhiên bay tới lấy tính mạng của mình. Chỉ bằng loại bộ dáng này của ngươi mà còn có biện pháp dự phòng. Phương Quý xa xa chỉ Long Thương vào mặt của Khương Thanh cười lạnh mở miệng. Khương Thanh lúc này cũng có thương thế quá nặng, nằm trên mặt đất, thậm chí cũng không đứng dậy nổi. Nhưng trong ngực hắn vẫn ôm chặt chiếc đèn màu đen, ánh mắt chăm chăm nhìn Phương Quý dường như có chút oán độc. Người hãy nhường tạo hóa cho ta, trong tương lai ta sẽ báo đáp người gấp trăm lần. Hắn cắn răng, thanh âm cũng đang run rẩy. Loại người vong ân phụ nghĩa như ngươi, ăn linh quả của A Khổ Sư Huynh nhà ta, còn muốn động thủ đả thương người, ta có thể tin được ngươi sao? Phương Quý bất sở vi động. Vẫn đi tới. Nếu người giết ta chắc chắn sẽ rước lấy vô tận phiền phức. Thần sắc Khương Thanh rốt cục không còn thong dong như vậy, có chút kinh hoàng. Loại uy hiếp này của ngươi, ngươi thế nhưng lại kém xa Long Cung. Phương Quý nhấc Thiên Tà Long Thương trong tay, nhắm bay vào trái tim của hắn. Cách đó không xa, mấy vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ đều đã kinh hoàng không gì sánh được. Trong lúc cấp thiết vẫn phải xông lên cứu giúp. Nhưng cũng đúng lúc này, A Khổ Sư Huynh bỗng nhiên xoay người, có chút khó khăn ngăn cản các nàng. Mà các nàng nhìn A Khổ Sư Huynh cũng lộ ra vẻ vô cùng khó xử. Nhìn Khương Thanh lúc này nằm trên mặt đất gắt gao ôm chiếc đèn màu đen không chịu buông tay, há hốc mồm lại không nói lời nào. Vào thời điểm thấy Phương Quý đã nhấc lên Thiên Tà Long Xương, trên trán Khương Thanh cũng lộ ra gân xanh. Đột nhiên, có một đạo thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng lướt tới, thân hình của nàng linh động cực điểm, giống như tiên tử. Thế mà ngay cả A Khổ Sư Huynh cũng không ngăn lại nàng được. Chính là nữ hài đeo mũ rộng vành kia. Nàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, trong tay trái giấu sau lưng Khương Thanh, lấy ra một tấm phù triện màu vàng thu vào trong người, sau đó đưa tay lấy chiếc đèn của Khương Thanh đang ôm trong ngực. Khương Thanh không chịu nhả, vẫn cắn chặt hàm răng. Khương ca ca, ngươi đã thua, đừng cố chấp nữa. Nàng ôn nhu khuyên bảo, vẫn lấy chiếc đèn màu đen ra, đứng dậy đối mặt với Phương Quý đưa chiếc đèn cho hắn. Ngươi cũng chớ có giết Khương Thanh ca ca, nếu không về sau, ngươi đến Đông Thổ, xác thực sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vậy coi như vậy đi, ta cho ngươi mặt mũi. Phương Quý trầm ngâm nửa ngày, nhận lấy chiếc đèn màu đen, quay đầu nhìn Khương Thanh trên mặt đất một chút, bỗng nhiên nhổ xuống, nước bọt xuống dưới chân. Nếu không phải khi đó ngươi cứu tông chủ nhà ta một mạng, ta đã làm thịt ngươi cho chó ăn. Khương Thanh nằm trên mặt đất, vươn tay che mặt, thân thể bỗng nhiên run rẩy một trận, bị tuyệt vọng bao phủ. Thực sự thua rồi, vốn nghĩ rằng cướp đoạt tạo hóa trong di địa để cho trận chiến cùng với thiên kiêu Tần gia trong tương lai kia có thêm một chút phần thắng. Nhưng kết cục rồi, kết thúc thật rồi. Chính mình đã làm mất đi tạo hóa, cũng mất đi sự tôn trọng của những thiếu niên thiếu nữ đông thổ với mình, còn làm mất đi tự tôn. Mà Phương Quý lúc này cầm chiếc màu đen đi thẳng đi cầu thang Bạch Ngọc. Nhìn qua tòa tiên điện trên không trung, hắn giương chiếc đèn màu đen trong tay lên nói. Ta nói rồi, tạo hóa của các ngươi, ta chắc chắn phải có được. Lấy sợi tơ vàng kéo xuống từ trên người cửu thái tử Tây Hải Ngao Cuồng, quấn trên lưng vài vòng, rốt cục cũng khiến cho đai lưng bị mấy túi càn khôn một mực kéo xuống trở nên bền chắc. Sau đó Phương Quý dùng tay phải cầm Thiên Tài Long Thương, tay trái giơ chiếc đèn màu đen, thong thả bước đi, từ từ đi về cầu thang Bạch Ngọc, từng bước đạp lên trời, ở giữa không trung, từ từ nhìn lướt qua phía dưới. Phía dưới rất an tĩnh, đây là lần thứ hai Phương Quý lên trời, cũng không còn náo nhiệt như lần đầu tiên. Minh Việt tiểu thư đang đỡ Cung Thương Vũ dậy, hai người ngửa mặt nhìn Phương Quý, trong biểu lộ có vô tận thổn thức. Nhất là Minh Việt tiểu thư, sự vênh váo hung hăng trước đây hoàn toàn không còn, lúc này chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, dùng sức ngửa đầu mới có thể trông thấy. A Khổ sư huynh cùng với anh đề canh chừng bên cạnh cầu thang Bạch Ngọc rõ ràng còn mang theo một chút cảnh giác. Chỉ bất quá lúc này bọn hắn lại không phải lo lắng. Đoàn người Đông Tổ, ngoại trừ bản thân Khương Thanh bị trọng thương, mấy vị thiếu niên thiếu nữ khác cơ hồ không bị thương. Nhưng lúc này, các nàng lại hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản, chỉ đứng lên xa xa, trong ánh mắt các nàng thậm chí còn mang theo chút hiếu kỳ, thật giống như bọn hắn đều cảm thấy Phương Quý đi lên trời là chuyện đương nhiên. Phương Quý rốt cuộc cũng yên lòng, thần kinh căng thẳng lập tức buông lỏng, dùng 2-3 bước xông lên tiên điện giữa không trung. Tạo hóa trong di điện này bây giờ đã có chủ rồi, nhưng khác biệt cùng với sự yên tĩnh hài hòa trong di địa, lúc này bên ngoài di địa đã là một mảnh đằng đằn sát khí, phảng phất như núi lửa âm thầm xúc tích lực lượng hủy diệt thế gian. Mượn nhờ một tia linh tức, tướng tôn Long Cung kéo ra từ trong di địa, bọn hắn thấy rõ bộ dáng Phương Quý dương dương đắc ý đi về tiên điện mây trắng, sát khí tuôn ra như thủy triều. Giết Long Tử, rút gân rồng, chém quỳ tướng. Có một thanh âm làm cho người ta phát lạnh từ trong mây đen truyền ra. Long tộc Tây Hải chúng ta đứng ngạo nghễ trên thế gian, thiện chí giúp người. Chưa bao giờ có người nào dám hung tàn bất kính như thế. Tiểu tử này đã làm ra tội nghiệp nhập trời. Long tộc Tây Hải, dù hủy diệt Bắc vực cũng sẽ không tiếc. Người đâu? Truyền thần chỉ của ta, tập hợp đại quân. Trước ti, hủy tiên môn của hắn, diệt toàn tộc của hắn, rút thần hồn của hắn, trấn tại Cửu U. Trong mây đen, lôi đình dày đặc, không biết có bao nhiêu ý chí bay về hướng Tây Nam. Mây đen cuồn cuộn có thể thấy được, trong mây đen có binh tướng hải tộc khôi sáp dâm nghiêm, đằng đằng sát khí trở phát. Mệnh đăng con ta đã diệt, khí tức quỷ thần hoàn toàn không có, khốn tên thằng rơi vào trong tay thằng nhóc kia, cho thấy điểm xấu. Mà một bên khác, vị trí tương đối xa so với mây đen Long Cung. Một mảnh, quân trận ánh vàng chói mắt của Tôn Phủ Kính Châu. Tôn Phủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tai cũng đã tràn nhập tức giận. Hắn vốn phái con của mình đi ra, chỉ vì bắt vị đệ tử tiên môn nho nhỏ, không đáng chú ý mà thôi. Thậm chí còn không tiếc sai khiến ba vị quỷ thần đi theo, có thể thấy được hắn coi trọng đứa con trai này đến nhường nào. Nhưng bây giờ, thắng bại trong di điện đã phân ra, thằng nhóc kia trèo lên tiên điện, con mình cùng với quỷ thần hoàn toàn không có khí tức, làm sao có thể không đoán ra được kết quả. Nơi này là địa giới Kính Châu, nơi này là vùng đất thuộc quyền quản lý Tôn Phủ. Các người đoạt tạo hóa Kính Châu, giết con trai và quỷ thần của ta. Nếu không để cho các ngươi trả giá hơn gấp 10 lần, nếu không để cho các ngươi khắc sâu vĩnh viễn thủ đoạn Tôn Phủ, thực sự cho rằng Bắc vực to như vậy là do Tôn Phủ chúng ta nhặt được sao? Truyền mệnh, bao vây nơi đây, không bắt được hung thủ, không thả một người rời đi. Từng loạt thần kim vệ giáp bước mây mà ra, từng vị quỷ thần gào thét tứ tán. Trong khoảnh khắc, các phương đại trận được bố trí, canh giữa bốn phương thiên địa xâm nghiêm, tứ phương vận động, Tôn Chủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tai rõ ràng đã bỏ ra tiền vốn lớn, bởi vì bây giờ còn không biết lối di địa sẽ xuất hiện nơi nào, bởi vậy trực tiếp bày ra trọng binh chung quanh 3.000 dặm vực núi hoang. Không xong rồi, không xong rồi, lần này làm sao bây giờ? Mà trên một đỉnh núi cực kỳ xa xôi so với núi hoang, lão đan sư cổ thông đã hoảng hồn quay người nhìn Tông Chủ Thái Bạch Tông. Tạo hóa trong di địa thuộc về đệ tử nhà ngươi, thế nhưng gây ra đại họa, người Long Cung cùng với Tôn Phủ đều thực sự nổi giận. Tông Chủ Thái Bạch Tông cũng đang cảm khái. Ra lệnh một tiếng, thiên địa biến sắc, nội tình Long Cung cùng với Tôn Phủ quả nhiên phi phàm. Ngươi cũng biết bọn hắn phi phàm sao? Lão đan sư cổ thông giận dữ. Trường bối của người ta xuất thủ, ngươi còn không mau nghĩ biện pháp. Ta nào có biện pháp gì? Tông Chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ cười khổ. Ta không đột phá Nguyên Anh, làm sao có thể là đối thủ bọn hắn? Lão đan sư cổ thông vừa vội vừa tức, dậm chân nói, đều do ngươi dung túng bọn tiểu bối này đi vào đoạt cơ duyên đạt tạo hóa. Bây giờ, bọn tiểu bối không chịu, thua kém, đã thực sự đoạt được cơ duyên tạo hóa trong tay. Nhưng kẻ làm trưởng bối như ngươi lại không bảo hộ được, thì có lợi ích gì? Tông Chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Mặc dù xác thực gây ra không ít phiền phức, nhưng tạo hóa trong tiên điện cuối cùng cũng thuộc về ta. Chờ đến khi ta rời khỏi trước di địa, Trước hết nghĩ biện pháp tìm tông chủ. Bản lãnh của hắn lớn như vậy nhất định có thể giúp ta giải quyết vấn đề. Còn có thể sợ Long Cung hay sao? Mà bây giờ trong di địa, Phương Quý đang đắc ý giạt rào, đi tới phía trước tiền điện. Tòa tiên điện kia mờ mịt, không chừng, phong cách cổ xưa nguy nga, có thể để cho người ta trông thấy rõ ràng, lại phảng phất như không chân thực tồn tại. Xung quanh có vô tận đạo ẩn, chìm nổi như mây khói, quấn quanh người Phương Quý. Hiện tại chủ yếu nhất chính là làm như thế nào xem tạo hóa trong tòa tiên điện này, đến tột cùng có đáng giá để cho Phương lão gia chạy đến một chuyến hay không. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Phương Quý thở dài một hơi dùng sức đẩy cửa tiên điện, bước một bước vào. Hắn thực sự tiến vào. Mắt thấy Phương Quý đi vào tiên điện, trái tim tất cả mọi người phía dưới cũng không khỏi nảy lên một cái. Sự so sánh cùng với những người khác có phản ứng đơn giản. Nhất, ngược lại là đám A Khổ Anh Đề cùng Minh Nguyệt Tiểu Thư và cùng Thần Vũ. Bọn hắn cũng chỉ có chút thiếu kỳ, không biết tràng diện trong vùng di điện này lớn như vậy. Tòa tiên điện giữa không trung kia là tiên khí bồng bềnh như vậy, thực sự không biết bên trong đến tột cùng ẩn giấu vật gì. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 111 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn. Bye.